Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2252. Đệ 2252 chương Một Vị Khách Quý. Tham gia đấu giá hội yêu cầu đặc thù thiệp mời. Ngô Thanh Thiền ba người không có. Bất quá lại từ ngầm chợ đêm ra giá cao mua tam chương. Đấu giá hội ở ba ngày sau cử hành. Toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ người đều ở nghị luận, nghe nói đấu giá hội thượng có rất nhiều chân quý bảo bối sẽ đánh ra. Không có bắt được thiệp mời người càng là tưởng các loại biện pháp hy vọng lộng tới một chương. Chợ đêm thiệp mời không nhiều lắm, giá cả lại quá cao, bởi vậy rất nhiều người đều vô lực mua sắm, có thể bắt được thiệp mời người đều là thứ năm trong thành các thế lực lớn. Tiểu thế lực đều yêu cầu đi chợ đêm mới có thể mua được thiệp mời. Khách điếm, Ngô Thanh Thiền cầm tam phân chế tác tinh mỹ thiệp mời bĩu môi. Chỉ là như vậy tam phân thiệp mời liền phải 300 vạn hạ phẩm ám tùy. Chợ đêm sinh ý thật đúng là hảo làm a. Nàng tiến đến phong thần bên tai cười nói. Bệnh mỹ nhân, nếu không chúng ta về sau cũng đi lộng cái chợ đêm ngầm tổ chức tính. Này kiếm ám tùy tốc độ chuẩn cờ MNR, hảo A. Thiền Thiền ngươi nếu là thích, chờ đi trung thiên cảnh chúng ta liền có thể suy xét thành lập một tổ chức, phong thần mặt mày. Toàn là dung túng chi sắc, Ngô Cảnh cười khẽ, thành lập cái tổ chức cũng không tồi. Tổng so đơn đà độc đấu cường, hắn là biết phong thần ở vân trong tộc thân phận. Tương lai đại gia cùng nhau muốn đối mặt địch nhân rất cường đại. Có được một cổ cường đại thế lực là cần thiết, hoặc là chúng ta cũng đi lộng cái gì lãnh địa. Tương lai đương cái lĩnh chủ, thành thơi vô lự sinh hoạt Ngô Thanh Thiền hai mắt tỏa ánh sáng. Càng ngày càng cảm thấy biện pháp này được không? Kiếp trước ở mặt thế không ngừng bôn ba mệt nhọc, không phải thành lập căn cứ tìm kiếm vật tư chính là đối kháng tang thi cùng biến dị sinh vật. Này một đời cũng liền không như thế nào nhàn quá. Nàng vẫn là hy vọng có một ngày có thể hòa thân mọi người cùng nhau nhàn nhã vui sướng sinh hoạt. Hiện tại sở dĩ như vậy nỗ lực tu luyện, trừ bỏ bản thân yêu thích ở ngoài, cũng là vì càng tốt tương lai. Phong thần trong mắt cũng toát ra vài phần hướng tới chi sắc. Thiền Thiền cái này chủ ý thực hảo. Chúng ta tương lai liền đi thực hiện nó, Ngô Cảnh ôn nhuận cười. Đúng vậy, hiện tại hồi tưởng lên. Vẫn là cảm thấy ẩn cư làm vương gia kia đoạn thời gian nhất nhàn nhã thoải mái, ngày thứ ba. Mấy người cùng đi trong thành lớn nhất một tòa vật kiến trúc. Đấu giá hội đem ở chỗ này cử hành, Ngô Thanh Thiền mấy người mua được thiệp mời chỉ là bình thường nhất cái loại này. Tiến vào lúc sau là cùng những người khác cùng nhau ngồi ở đại sành. Các thế lực lớn người thì tại lầu 2 cùng lầu 3 phòng. Sau nửa canh giờ. Toàn bộ phòng đấu giá toàn bộ ngồi đầy người, có gia tộc thế lực cũng có người. Phía trước tinh thạch điếu liên bị từ từ kéo ra, một người mạo mỹ tuổi trẻ nữ tử đi lên đài. Các vị, hoan nghênh tới tham gia hôm nay đấu giá hội. Hôm nay chúng ta may mắn mời đến một vị khách quý chủ trì, mỹ nữ tiến lên hai bước nghiêng người. Một làm, ngay sau đó mọi người liền thấy một người diện mạo anh tuấn trung niên nam tử từ phía sau đi ra. Ngô Thanh Thiền nhìn một thân chính khí anh tuấn đĩnh bạt Tiêu Thiện Long. Bên môi phiếm ti nghiền ngâm ni, đại gia đối tiêu phó thành chủ đều không xa lạ đi. Lần này đấu giá hội đem từ hắn tới chủ trì, tin tưởng nhất định thực xuất sắc. Mỹ nữ nói xong lúc sau chủ động đem bán đấu giá đài giao cho Tiêu Thiện Long. Đòn ý nói hùa chỉ ý không hề che giấu. Chào mọi người, hôm nay trận này đấu giá hội là chúng ta thứ năm thành chủ phủ thúc đẩy cử hành. Bởi vậy tiêu mỗ hôm nay tới đảm đương chủ trì, nếu là có không đến vị địa phương còn hy vọng đại gia thứ lỗi. Tiêu Thiện Long khách khí có lễ lại khiêm tốn cười nói. Tiêu phó thành chủ quá khách khí. Ngươi có thể tới chủ trì trận này đấu giá hội là đại gia vinh hạnh, không tồi. Lần này đấu giá hội từ tiêu phó thành chủ trì. Chính là chúng ta rất may. Chúng ta quả nhiên không đến không, ha ha. Tiêu phó thành chủ quá khách khí. Ngoặc kép, hết chương.